Chương 273, nói hết. Thật là mềm, thật là trơn, đây là Long Hy Thược ở tiếp xúc được phía sau cảm giác đầu tiên. Rất đáng tiếc loại này tuyệt vời xúc cảm không có kéo dài bao lâu, liền bị tỏ xạ cả Jin lấy tốc độ nhanh nhất rút đi ra có thể. Ghê tởm, biến thái sắc lang tỏ xạ cả Jin gắt gao nhìn thẳng Long Hy Thược gương mặt, phát hiện đối phương thậm chí ngay cả một tia áy náy cũng không có. Hơn nữa dường như rất trở về chỗ dáng vẻ u, chỉ do ngoài ý muốn. Người nào đó chẳng biết xấu hổ cười nói. Hanh hừ nhẹ một tiếng, tỏ xạ cả Jin bắt lại con kia vừa rồi ở chính mình thân tắc quái bàn tay to, liền hung hăng cắn đi, đau quá đau quá đau, cắn đủ chưa, ngươi làm sao giống như một tiểu cầu giống nhau a hô. Thật vất vả rút tay về được, Long Hy Thược nhìn mu bàn tay rõ ràng dấu răng, nghĩ thầm đây nếu là đổi thành những người khác há lại không ngớt kinh máu chạy thành sông rồi hả, chính mình chẳng qua là đánh của nàng tờ tờ mà thôi, còn như liều mạng như vậy sao, hử, cắn ngươi một cái làm sao vậy, ta hiện tại hận không thể cắn chết ngươi. Tỏ xạ cả Jin muốn tự tay đến phía sau đi xoa xoa bị xâm phạm bộ vị, đồng nhiên lại cảm thấy như vậy có chút bất nhã, lui lại hai bước dựa vào tường, vẫn không quên lấy ra. Hàm răng trắng đoán cọ sát hai tỏ vẻ uy hiếp. Nhưng nói cho cùng nàng cũng không phải động vật, họ mèo cũng phi nhân loại gia chủng tộc, không có giống rõ gì chỉ cái kia hai khỏa rất có tính nguy hiểm tiểu hổ nha. Ngươi chính là cùng trước đây giống nhau à, không chút nào người bất kỳ biến hóa nào. Long Hy Thược lắc lắc cánh tay, phảng phất có thể bỏ rơi tay đau đớn. Ai cho ngươi đánh người ta nơi đó, hử, đối với Long Hy Thược nói trước đây cũng liền là lần đầu tiên hai hợp nhân gặp thời điểm. Ở cường hôn tỏ xạ cả Jin sau đó, của nàng cái động tác thứ nhất chính là hung hăng cắn lấy Long Hy Thược cánh tay, mà lần này cũng sẽ ra giống nhau kết cục. Được rồi, trước không đùa với cậu, chúng ta đi ước hội đi thích, ta cũng không có bằng lòng ngươi nha, vậy cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi, nếu không ngươi tờ tờ còn muốn tao hương ra bệnh viện cao Úc. Hai người lúc này mới phát hiện, đã kinh bất chi bất giác ở y y viện dừng lại thật lâu, phía ngoài bầu trời bắt đầu âm u đến. Chu vi đường phố những người đi đường cũng càng phát ra nhiều lên, xem ra hiện tại đã là ban thời gian. Ôi hôm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên liền tới phút cuối cùng sao, nhìn bụi mông mông bầu trời, tỏ xạ cả Jin nắm thật chặt vào áo, gió lạnh có chút đến xương, mùa đông đã lặng yên gần sát. Là vâng đúng à, đều không cảm thấy đây là để mấy cái đông ngày nói chuyện đồng thời, Long Hy Thược cũng đem mình người áo khoác ngoài phi cho tỏ xạ cả Jin, ngươi chính là đem áo khoác ngoài xuyên đi. Nếu như cảm mạo là khả năng liền cái mất nhiều hơn cái được. Này, không nên quên ta nhưng là một vị ma thuật sư à, chính là nhiệt độ thấp nô, lạnh quá đang khi nói chuyện một hồi gió lạnh quất vào mặt mà qua, tỏ xạ cả Jin dùng mình một cái, đồng thời cũng nắm chặt vai cạnh bạch sắc áo khoác ngoài. Ai, biết rất rõ ràng hôm nay sẽ rất lạnh, nhưng vẫn là mặc ít như vậy, nhìn tỏ xạ cả Jin bên trong nhất kiện rất mỏng mùa thu đồng phục học sinh, Long Hy Thược miệng không nhịn được nói rằng, cái này thế giới có ba loại động vật không sợ nhất lạnh, gấu bắc cực, chim cánh cụt, còn có chính là nữ nhân vì bảo trì hay là thể hình, ở biết khí trời rất lạnh tình huống, cũng không nguyện ý xuyên này hâm nóng y y phục, càng là bỏ này mặc vào mập mạp không chịu nổi áo lông. Hai người khi đi ngang qua trước đi qua đại kiều lúc, tỏ xạ cả Jin ngừng đến, hai tay rất tự nhiên khoát lên chỉ có nửa mét cao độ rào chắn. Ở đâu, Hy Thược? Ừ, ngươi nói đi, ta đang nghe đây. Cùng tỏ xạ cả Jin bất đồng chính là, Long Hy Thược nghiêng dựa vào rào chắn một bên, đang ngưỡng nhìn trên bầu trời nổi lơ lửng mây đen. Nói thật, cùng ngươi là địch là một kiện làm ta rất nhức đầu nhất kiện sự tình, dù sao nội tâm của ta dường như cũng không thế nào nguyện ý làm như vậy, mặc dù đang lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi cho ta ấn tượng rất kém cỏi. Nói vừa nói, tỏ xạ cả Jin lần nữa nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau lúc tình cảnh, dường như lần kia cũng là mùa đông thời điểm. À, khi đó ta cũng là kìm lòng không đậu mà thôi, đối với ngươi tự thân mị lực, tin tưởng ngươi là rất rõ ràng, không vậy sao ngôn ngữ coi là không bao nhiêu ngọt, thế nhưng tỏ xạ cả Jin sắc mặt vẫn như cũ lộ ra vui mừng khuôn mặt tươi cười. Ừ, ngươi chính là như vậy lừa gạt cô gái đi, xạ cụ dạ rõ ràng là cái cô bé rất ưu tú, nhưng là vì sao liền lựa chọn ngươi ni để cập đến mạ tủ xạ cụ dạ. Long Hy Thược thần tình một lát ôn nhu rất nhiều, phía trước lỗ mảng cũng biến mất. Đối với xạ cụ dạ lời nói, chính mình càng nhiều hơn chắc là một loại chịu mến, dù sao ôn nhu của nàng phi thường làm cho lòng người đau nhức. Người cao y tên Na Y, nghe được xạ cụ dạ tên, ngay cả thần tình đều là biến đổi không ít, trước đây còn thật không có nhìn ra tới ngươi còn có phương diện như thế, ta vẫn cho là ngươi làm bất luận cái gì sự tình đều là không yên lòng cha nở dê tha ý hịt, ta có sao ta mình tại sao không có phát hiện Long Hy thực hỏi. Là ngươi chính mình không có chú ý tới mà thôi à, được rồi, hôm qua Thiên nghe xạ cụ dạ nói, có một cái tiểu cô nương phải tới ở ngươi ở đâu là vâng đúng à, hôm qua Thiên còn theo nàng điên rồi một ngày ta nói Hy thực. Tuy là ta biết ngươi chính trực thanh xuân phát dục kỳ, chẳng qua nếu như muốn cầu bất mãn lời nói cũng đừng đối với tiểu cô nương xuất thủ a, vậy cũng là tuyệt đối phạm tội a phạm tội Long Hy thực sửng sốt một, lập tức đồng dạng đầu hát tuyến, xin nhờ, ngươi cả Thiên đến cùng. Đều suy nghĩ cái gì a ha ha, bất quá nói lên xạ cụ dạ lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra luôn có thể từ xạ cụ dạ nơi đó nghe được có tin tức liên quan tới ngươi đây. Xem ra xạ cụ dạ là thật tâm thích ngươi a không đợi Long Hy thực mở miệng, tỏ xạ cả Jin chặt tiếp lấy nói ra, có thời điểm, vẫn là rất ước ao của nàng, không có đại gia tộc ràng buộc, cũng không có gánh vác cái loại này gia tộc vận mạng sự tình, cuộc sống như thế mới là chính mình muốn nhất đây phảng phất là lẩm bẩm, lại phảng phất là ở. Hướng Long Hy thực khuyên thuật, tỏ xạ cả Jin có chút mất thần nhìn mặt chạy xuôi sông, nói vậy đường phố những người đi đường kia nhóm. Mỗi trời cũng là muốn theo sông đi qua nơi này đi. Ta đây, từ tiểu thời điểm mà bắt đầu học tập ma thuật, khi đó chính mình chỉ là vì chấn hưng gia tộc danh dự cùng chứng minh chính mình, thế nhưng hiện tại xem ra cũng là có chút không thể thực tế. Đối mặt với ngươi này sẽ vạn, ta nhưng là không có chút nào phần thắng đây. Hơn nữa nói tới chỗ này, tỏ xạ cả Jin giọng của hơi chút kích động một chút. Hơn nữa ta không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi giống như là muốn trấn an nàng còn không có ổn định tới hô hấp. Long Hy thực lặng lẽ nhẹ vỗ về tỏ xạ cả Jin mái tóc. Ở đâu, Hy thực, ta cảm giác mình rất ngu cũng, cư nhiên thích địch nhân của mình. Hơn nữa còn là phi thường làm ta chán ghét địch nhân lệ quang thiểm thước. Tỏ xạ cả Jin trong ánh mắt mang theo có chút mê man, có chút lưu luyến si mê. Long Hy thực không có phế lời nói, mà là trực tiếp hôn môi anh đảo của nàng.